Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 244, Lạc Đao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đem trường đao của ta tới. Giọng nói vang lên bên tai, tiếng cười nói trong sảnh lập tức ngưng bặt. Trương Trạch ngẩng đầu, thấy Lý Thành Nguyên vốn đang được các mỹ tỷ vây quanh đã đứng lên, giơ tay lớn tiếng hô hào. Ánh mắt của Lý Thành Nguyên có chút mơ màng. Hắn uống bao nhiêu rượu rồi? Trương Trạch hỏi, tùy ý thấp giọng nói. Chỉ uống có hai chén thôi à? Hai chén, tửu lượng của Lý Thành Nguyên rất cao, hai vò rượu cũng không say, không say lại tự dưng cầm đại đao lên múa. Điều này không bình thường. Trương Trạch híp mắt lại, trông thừa, tùy ý thấp giọng hỏi, có cần ngăn hắn lại không? Trương Trạch liếc nhìn xung quanh, trong sảnh, khách khứa kẻ ôm mỹ tỷ cười nói, người thì tụ tập tán chuyện, kẻ lại một mình uống rượu. Giờ phút này, mọi người đều nhìn Lý Thành Nguyên, vẻ mặt mỗi người một khác. Ánh mắt của hắn dừng lại trên người Chu Cảnh Vân. Chu Cảnh Vân lập tức nhìn về phía hắn, mỉm cười, còn giơ chén rượu lên. Trông có vẻ rất bình thường, nhưng hắn không còn tin vào mắt mình nữa. Tất cả những điều này có thật không? Không cần, Trương Trạch chậm rãi nói, nâng chén rượu trong tay lên, ánh mắt nhìn về phía Lý Thành Nguyên. Mặc dù lời nói của Lý Thành Nguyên có chút đột ngột, nhưng đám gia nhân vẫn nhanh chóng mang đến trường đao. Đây là thanh đao đã từng dùng để chém Tưởng Hậu năm xưa. Lý Thành Nguyên thường hay biểu diễn cho khách khứa xem. Lý Thành Nguyên một tay nhấc thanh đao mà hai người hầu nâng lên, thân hình vững vàng, trong sảnh lập tức vang lên tiếng hò reo tán thưởng. Không cần nói gì thêm, dù Lý Thành Nguyên đã có tuổi, nhưng sức lực vẫn lớn hơn tất cả những người có mặt ở đây. Lý Thành Nguyên giơ trường đao lên cao, nhìn mọi người trong sảnh đang hoan hô, trong lòng hắn cũng đầy tự mãn. Hắn từ nhỏ đã khỏe mạnh, lại chịu khó khổ luyện, ngay từ khi mới nhập ngũ đã được khen ngợi là thiên tài binh sĩ. Nhưng hắn không chỉ muốn là một binh sĩ, hắn muốn trở thành đại tướng quân, muốn trở thành võ tướng vĩ đại nhất Đại Chu. Chỉ là một tướng quân Vũ Lâm quân không thể thỏa mãn hắn. Lý Thành Nguyên hét lớn một tiếng, bước lên một bước, vung trường đao, tạo nên một cơn gió lớn, ngọn nến trong sảnh rung rinh, vô số bóng đen dao động. Đao pháp tuyệt diệu, sức mạnh kinh người, vô số tiếng la hét vang lên ầm ĩ, họ đang cổ vũ, đang kinh ngạc, đang sợ hãi. Hắn là kẻ trấn giữ một mình, không gì có thể ngăn cản. Lý Thành Nguyên nhìn những bóng đen trước mặt đan xen hòa quyện, biến thành những thái giám cung nữ đang chạy trốn. Khi ánh đao của hắn lóe lên, máu tươi tung tóe, tiếng kêu gào thảm thiết vang lên. Lý Thành Nguyên không nhịn được bật cười lớn. Lý Thành Nguyên, đừng lãng phí thời gian ở đây. Có tiếng nói vang lên phía trước. Lý Thành Nguyên ngẩng đầu nhìn, thấy Trương Trạch đang vẫy tay phía trước. Mau lên, đừng để bọn chúng chạy thoát. Hắn hô lớn. Lý Thành Nguyên nhìn về phía trước. Trước mắt hắn có nhiều người đang chạy trốn. Đao kiếm loang loáng, dường như họ đang ngăn chặn điều gì đó, muốn bảo vệ thứ gì đó. Nhưng những kẻ này không thể ngăn cản hắn nữa rồi. Lý Thành Nguyên cười lớn, vung trường đao chém tới. Vô số bóng người bị ánh đao chém đôi, máu thịt văng tứ tung. Người đó không thể chạy thoát, người đó đang ở đâu? Lý Thành Nguyên suy nghĩ bỗng ngừng lại, ngẩng đầu lên, bất ngờ thấy trước mắt tối đen. Giây tiếp theo, bóng tối tụ lại thành một hình dáng người, cao lớn nhìn xuống hắn, tiếng vỗ tay vang lên bên tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đao pháp tuyệt diệu, sức lực thật mạnh, giọng nữ trong trẻo. Cùng lúc đó, hình bóng ấy dần hiện ra từ bóng tối. Lý Thành Nguyên chỉ thấy trước mắt bừng sáng, trông thấy một gương mặt quen thuộc. Là người đó, đầu gối hắn mềm nhũn, quỳ xuống, trường đao trong tay rơi xuống đất, phát ra tiếng vang trong trẻo. Đao pháp tuyệt diệu, sức lực thật mạnh, gương mặt ấy mỉm cười nói, Lý Thành Nguyên, người có nguyện ý thay ta lãnh đạo Vũ Lâm quân không? Hắn nguyện ý, đương nhiên là nguyện ý, đó là Vũ Lâm quân, cận thần của hoàng đế. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ phải không? Giọng nữ tiếp tục, rồi thở dài. Con người luôn như vậy, luôn muốn nhiều hơn, lòng tham không đáy. Không, hắn không phải như vậy, hắn chỉ là... Lý Thành Nguyên bỗng đứng dậy, giơ trường đao về phía người phụ nữ trước mặt. Ta là thay trời hành đạo, trợ giúp Đại Chu, còn ngươi là yêu hậu đáng chết. Hắn hét lớn, ngươi đáng chết, cùng với tiếng hét, bóng người trước mặt ngã xuống đất. Đúng vậy, yêu hậu đáng chết, yêu hậu đã chết, trái tim Lý Thành Nguyên đập loạn, hắn nhảy lên, vung đao chém tới, nhưng bóng hình trên mặt đất tan biến, sau đó tụ lại, một bàn tay vươn lên giữ lấy đao của hắn. Thân hình Lý Thành Nguyên khựng lại, ngàn vạn sức lực đều bị ngăn chặn. Đáng chết, trên đời này có nhiều kẻ đáng chết. Cùng với tiếng nói, bóng người tiến đến gần hắn, khoảng cách vô cùng gần, Lý Thành Nguyên nhìn rõ khuôn mặt của nàng. Đó không phải là gương mặt của Tưởng Hầu, gương mặt trước mắt nở nụ cười nhẹ nhẹ. Người cũng chẳng khác gì bọn họ, đúng không? Lý Thành Nguyên ngẩng đầu lên mà xem. Lý Thành Nguyên vô thức ngẩng đầu lên, bóng tối dần rút đi, xung quanh đèn đuốc sáng rực, tiếng hoan hô vang lên như sóng trào. Tuyệt vời, Lý Thành Nguyên bỗng rùng mình, nhìn bóng người giữ đao dần tan biến, trường đao đột ngột mất đi điểm tựa, sức lực chút xuống. Không ổn, Lý Thành Nguyên trợn to mắt. Không ổn, Trương Trạch bật dậy, nhưng đã quá muộn, trường đao chém thẳng xuống. Lý Thành Nguyên chỉ kịp hét lớn một tiếng, đèn đuốc sáng rực trong đại sảnh, máu tươi văng khắp nơi. Tiếng hò hét trong sảnh ngừng bặt, tiếp đó là tiếng thét chói tai vang lên khắp nơi. Trương Trạch đứng yên tại chỗ, tiếng ồn ào như dần trở nên xa xăm, hắn chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, thi thể của Lý Thành Nguyên bị trường đao chém đôi trở nên mờ nhạt. Trường đao bị ai đó nhặt lên, đó là một bàn tay thon thả, trường đao trong tay nàng trở nên nhẹ bẫng. Năm đó, giọng nữ vang lên, hắn đã chém thi thể của ta một nhát như thế. Ánh mắt của Trương Trạch dần dần ngước lên, nhìn thấy người đang đứng trước thi thể của Lý Thành Nguyên, hoặc có lẽ chỉ là một bàn chân trần, trên cổ chân đeo một sợi dây chuyền bằng ngọc quý. Ánh mắt của hắn không ngừng lên nữa, chỉ nhìn thấy trường đao lại rơi xuống. Một nhát nữa chém lên thi thể của Lý Thành Nguyên. Vậy thì, ta và hắn xem như huề nhau. Giọng nữ nói, hắn đã chém ta, giờ ta cũng chém lại hắn. Trương Trạch cúi đầu, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt rơi xuống mình, giống như trường đao đang ở ngay trên đỉnh đầu. Trước đây Lý Thành Nguyên phá hỏng lầu thuyền, có phải người đã biết từ sớm, rồi đứng nhìn mà không can thiệp? Trương Trạch cúi đầu, phải, tay hắn nắm chặt lại bên hông. Nhát đao trên đầu không hạ xuống, vậy lần này ngươi đừng đứng nhìn nữa, lo hậu sự đi. Trương Trạch cúi đầu thấp hơn nữa, từ từ quỳ xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần, tuân lệnh, cùng với đầu gối mềm nhũn, người hắn lao về phía trước, đột nhiên bừng tỉnh. Trung Thừa, tùy tiệm vội đỡ lấy hắn, tiếng la hét náo loạn như sóng lớn trào lên, đám tùy tùng vây quanh hắn chặt chẽ, tránh cho những người đang chạy loạn trong đại sảnh va phải. Trương Trạch chậm rãi đứng thẳng dậy, nhìn vào đám đông hỗn loạn, một bóng dáng phụ nữ tựa như mây mờ dần tan biến. Người người hỗn loạn chạy đi, bàn ghế rượu thịt bị lật tung, Chu Cảnh Vân vẫn ngồi yên tại chỗ, trong tay còn cầm chén rượu, nữ tỷ phía sau đã ngã ngồi xuống đất. Thế tử, có người chen lại gần, nghĩ rằng hắn đã bị hoảng sợ, định đỡ hắn. Ngài không sao chứ? Chu Cảnh Vân lắc đầu, không sao, lại thở dài một tiếng. Không ngờ nhanh như vậy lại phải dự tiệc tang của đại tướng quân rồi. Người đó ngớ ra, nhớ lại chuyện vừa rồi Chu Cảnh Vân thực sự đã nói về bữa tiệc với Lý tướng quân. Hắn nhìn xuyên qua đám đông hỗn loạn, thấy thi thể của Lý tướng quân đã bị vây quanh, con cháu nhà họ Lý và cả đại phu trong nhà cũng đã đến, nhưng hiển nhiên, dù khóc hay cố gắng cứu chữa đều đã vô ích. Lý tướng quân đã chết hoàn toàn, một bữa tiệc tang là điều không thể tránh khỏi. Quả thực đây đúng là một lời tiên tri ứng nghiệm. Người đó lại nhìn Chu Cảnh Vân, không nhịn được lùi một bước, liệu thế tử có phải là điểm xấu không? Sự hỗn loạn từ đại trạch nhà họ Lý nhanh chóng lan ra bên ngoài, theo bước chân chạy đi của những người hầu, tin tức lan ra trong màn đêm như gió. Chuồng xe ngựa phía sau cũng không ngoại lệ, người hầu nhà họ Lý, người hầu của các khách nhân, đều hối hả chạy tới, có kẻ vào trong đón chủ nhân. Có kẻ vội vã trở về nhà báo tin. Người chạy, ngựa chạy, một cảnh tượng hỗn loạn. Những con ngựa vốn yên tĩnh này cũng bị kinh động, hí vang, chân dậm mạnh. Xe ngựa chao đảo về phía trước, Bạch Ly ngã nhào về phía trước. Hai tay đỡ lấy đầu gối, tờ giấy trên đầu gối như bị nước làm mềm ra, rách nát theo động tác của nàng. Bạch Ly mở mắt, thị lực thích nghi với bóng tối, gạt bỏ những mảnh giấy vụn. Nghe thấy bên ngoài Giang Vân đang quát tháo ngựa. Cùng với tiếng quát của hắn, những con ngựa đang náo loạn dần bình tĩnh lại, xe ngựa cũng ổn định hơn. Bạch tiểu nương tử, giọng Giang Vân truyền vào, người không sao chứ? Bạch Ly đáp một tiếng, rồi vươn tay vén rèm xe, nhìn ra bên ngoài. Chuồng xe ngựa sáng rực đèn đuốc, có rất nhiều người chạy tới chạy lui, cũng có không ít người tụ tập lại bàn tán, một vài chiếc xe ngựa đang được dắt đi, hướng về phía đại trạch nhà họ Lý, nơi đó không ngừng có người lao ra. Đại tướng quân nhà họ Lý xảy ra chuyện rồi, Giang Vân đứng bên xe, thấp giọng nói, cứ chờ ở đây một chút đã. Sắc mặt Giang Vân có chút lo lắng, thỉnh thoảng lại nhìn về phía đại trạch, nếu không phải vì phải bảo vệ nàng, hắn đã sớm vào trong tìm thế tử rồi. Lời vừa dứt, mắt Bạch Ly sáng lên, thế tử đã trở về rồi. Giang Vân vội nhìn theo, quả nhiên thấy trong đám đông hỗn loạn, Chu Cảnh Vân đang chạy từ hướng đại trạch tới, dáng người vẫn nghiêm chỉnh như mọi khi, nhưng bước chân rất nhanh. Có thể thấy rõ là hắn cũng đang lo lắng cho nàng. Bạch Ly từ trên xe nhảy xuống, nhìn thấy Chu Cảnh Vân đang tiến đến gần. Thế tử, Chu Cảnh Vân chưa đợi nàng hỏi, liền chủ động nói. Đại tướng quân Lý múa đao, không may tự chém chết mình. Bên cạnh, Giang Vân kinh ngạc, rồi lại lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người già nên biết mình giới hạn ở đâu, huống chi sự dũng mãnh không phải là thứ để phô trương. Bạch Ly nhìn về phía Chu Cảnh Vân, hỏi. Nhà họ Lý để các ngài rời đi, không gây rắc rối gì chứ? Chu Cảnh Vân mỉm cười, trước bao nhiêu con mắt dõi theo, ai ai cũng thấy rõ là ông ta tự múa đao rồi bị trượt tay. Sao lại không cho chúng ta đi được? Hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục. Thật ra có vài người nhà họ Lý muốn kiểm tra những người có mặt tại hiện trường, nhưng Trương Trạch đã ngăn lại, nói rằng nếu ông ấy muốn kiểm tra, không chỉ có khách, mà ngay cả con cháu nhà họ Lý cũng phải tra xét. Nhà họ Lý nghe vậy liền cuống lên, không dám ngăn cản nữa, nên mọi người đều giải tán. Bạch Ly nở nụ cười hài lòng, gật đầu. Không tệ, lần này hắn biết nghe lời. Chu Cảnh Vân không tiếp lời, cũng không hỏi nàng đang ám chỉ ai, chỉ nhìn nàng, rồi giơ tay ra, nhẹ giọng nói. Chúng ta mau về thôi. Bạch Ly cười gật đầu, nâng tay định đặt vào tay hắn, nhưng ngay khi vừa giơ tay ra, nàng nghe thấy âm thanh trong trẻo của tiếng chuông vang lên bên tai. Bạch Ly đột nhiên sững lại, ánh mắt mờ dần, bóng tối, đám đông, ngựa, Giang Vân, tất cả đều biến mất trong khoảnh khắc. Trước mắt nàng, Chu Cảnh Vân vẫn đang mỉm cười, nhưng đôi mắt đen sẫm của hắn không còn ánh sáng, như thể một bức tượng đá vô hồn. Nàng hoảng loạn lùi lại, đám đông đang di chuyển, ngựa hí vang, tất cả như bị đóng băng, thậm chí cơn gió đêm cũng ngừng lại. Lý Dư vừa bước vào cũng đứng sững cạnh một chiếc xe ngựa, khuôn mặt cứng đờ, nhưng sau giây phút hoang mang, ánh mắt hắn dần dần trở lại với sự tỉnh táo. Khung cảnh trước mắt yên tĩnh như chết chóc, trong đôi mắt hắn ban đầu là sự sợ hãi, sau đó dần trở nên nghiêm trọng. Hắn từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời đêm phía trên. Trên bầu trời đêm treo lơ lửng hai mặt trăng, một mặt mảnh như lưỡi liềm, một mặt tròn đầy như viên ngọc. Cách chương